Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 227, không phải do ngươi lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, lúc này, vốn dĩ Hằng Hằng đã ngủ trong lòng ngực Vân Đào. Đột nhiên mở to mắt, kịch liệt náo loạn. Ta không đi, ta không đi, ta muốn tìm mẹ ta. Ta muốn mẹ ta, mẹ ơi mau trở về đi. Ta muốn mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Được, đột nhiên Vân Đào giống lên với Hằng Hằng. Thanh âm thập phần nghiêm khắc, làm An Nhiên và Tiểu Bạc Hà giật nảy mình. Chỉ thấy Vân Đào nghiêm mặt lại, đặt Hằng Hằng xuống đất. Cả giận nói, ngươi là một thằng con trai. Suốt ngày khóc sướt mướt như vậy giống bộ dạng gì? Hiện tại thế đạo đã như vậy. Khóc như thế nào đi nữa mẹ của ngươi cũng không trở lại được. Trừ bỏ tiếp nhận sự thật đó. Ngươi không còn con đường thứ hai để đi. Hằng Hằng sửng sốt khi bị Vân Đào quát lên như vậy. Miệng nhỏ mím chặt, hốc mắt hồng hồng, nghẹn lại đứng tại chỗ. Quật cường nhìn Vân Đào. Sau đó biểu tình Vân Đào mềm nhũn. Rốt cuộc trong lòng không đành lòng. Vươn đôi tay, muốn ôm lấy Hằng Hằng. Hằng Hằng lại gạt tay hắn ra. Nắm tay nhỏ siết chặt, hét lên chói tai với Vân Đào. Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ta không thích ngươi, đó cũng không phải do ngươi lựa chọn. Vân Đào giận lên, ôm chặt lấy eo Hằng Hằng, mặc cho Hằng Hằng tay đấm chân đá với hắn, trực tiếp đi đến cửa số 3 ở tầng 2, xem xét quang cảnh bên ngoài. Hắn muốn nhìn ra bên ngoài một chút xem có xe gì có thể chờ đoàn người bọn họ rời đi nơi này ra ngoài hay không. Cửa số 3 cũng là một cái cửa kính, bất quá bởi vì nó nằm trên tầng 2, hơn nữa còn bị khóa lại. Bên trong có cửa cuốn, cho nên cửa số 3 này vẫn còn an toàn. Vân Đào ôm Hằng Hằng đang ầm ĩ đến cửa cuốn bên trong cửa số 3. Hắn móc ra một dây thép từ trong túi áo, vặn mở khóa cửa cuốn. Sau khi cửa cuốn mở, hắn hơi nhấc tay một chút làm cửa cuộn nhanh lên. Lộ ra bốn cánh cửa kính. Ngoài cửa có một đám tang thi đang du đãng. Nghe thấy thanh âm, sôi nổi bám vào cửa kính. Người ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích. Vân Đào đặt Hằng Hằng trên mặt đất. Thấy đứa nhỏ quả thực đứng im tại chỗ. Cũng không chạy loạn, liền yên tâm vặn mở khóa cửa kính. Tay dùng sức một chút. Khóa của cánh cửa bị gãy đôi. Hắn đẩy cửa kính ra. Đi ra ngoài giết tang thi. Bởi vì dị năng lực lượng của Vân Đào đã thăng cấp cho nên động tác hắn giết tang thi cũng nhanh hơn rất nhiều. Không cần dao, hắn chỉ dùng nắm tay cũng có thể đánh bay đầu tang thi. Trong chốc lát, tang thi ngoài cửa số 3 đã bị Vân Đào giải quyết sạch sẽ. Hắn xoay người, bế lên Hằng Hằng đang đứng yên lặng tại chỗ đi ra một sảnh nhỏ ngoài cửa kính. Góc sảnh này có một chiếc thang cuốn tự động đã ngừng vận hành. Thang này trực tiếp đi xuống tầng 1. Phía sảnh đối diện, có một ít gian hàng như cây TV, spa gì gì đó. Trừ thang cuốn vừa mới bị dọn dẹp ra. Những con tang thi ở bên ngoài còn muốn bò lên tầng. Dưới lầu 1 là một mảng tang thi rậm rạp rất lớn. Phạm vi vây đổ của chúng lớn đến mức đại khái trong tầm nhìn xa của đôi mắt tất cả đều là tang thi. Trong tầng 2, An Nhiên và Tiểu Bạc Hà mỗi người cầm theo một túi vải bạt thật lớn. Bắt đầu càn quét vật tư. Túi vải bạt tìm thấy từ cửa hàng mẹ và bé. Dường như là tặng phẩm đính kèm của một loại sữa bột nào đó. Sở dĩ lựa chọn dùng túi vải bạt mà không phải túi ni lông vì túi ni lông rất dễ dàng phát ra âm thanh. Có đôi khi đến thời điểm mấu chốt âm thanh của túi ni lông ma sát sẽ đòi mạng người. Cách chương.